Vực thẳm hôn nhân dạy anh cách yêu. Chương 47, 47, bảo vệ cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chuyện khủng khiếp đã xảy đến với Tư Nhuệ. Cuối cùng thì cô cũng không thể nào tránh khỏi được những thị phi của giới truyền thông. Hình ảnh hoàng phi của hoàng gia đang ôm ấp người đàn ông lạ mặt đã lan truyền rộng rãi trên các mặt báo nghi vấn cô là người ngoại tình. Mỹ Dung đã đứng sau tất cả nhưng cô ta vẫn chưa mãn nguyện. Mà cố tình bôi nhọ danh dự của Tư Nhuệ thêm với cánh báo chí. Mọi người trong hoàng gia bắt đầu mở cuộc họp mặt. Ai cũng căng thẳng, hoàng gia cao quý không thể chấp nhận một vấn đề nghiêm trọng như thế. Tư Nhuệ ngồi xuống ghế vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh. Cô biết mọi người cần một lời giải thích của mình, cô không biết nên giải thích như thế nào cho đúng đắn. Tư Nhuệ không ngờ bản thân lại gặp nhiều rắc rối đến như thế. Nhưng điều Tư Nhuệ lo lắng vẫn là phía ba mẹ của cô. Bọn họ sẽ rất thất vọng về Tư Nhuệ. Cô đã làm cho họ kỳ vọng quá nhiều về hình tượng đứa con ngoan hiền vâng lời. Chuyện này không như những gì báo chí đã viết. Đây chỉ là một người bạn của con. Uyển Nhi sừng sững lên tiếng. Bạn chị có chắc là bạn hay không? Nói thật cho mọi người cùng biết đi. Con người của chị đã quen với việc dối trá rồi có đúng không? Tư Nhuệ vô cùng bất lực. Khi liên tục bị Uyển Nhi đả kích. Từ khi kết hôn bước chân vào hoàng gia, con chưa bao giờ làm chuyện gì trái với lương tâm. Con sẽ lấy danh dự của mình ra để minh chứng. Uyển Nhi lại tiếp tục phẫn nộ. Đủ rồi đấy, đừng dùng cái danh dự thói nát của chị ra để hứa, chính mắt tôi đã nhìn thấy. Đủ rồi đấy. Lý Trấn Kiệt đột nhiên bước vào nhà. Anh không cho Uyển Nhi nói ra những chuyện đã xảy ra tối đêm đó. Để bảo vệ Tư Nhuệ. Con tin cô ấy không phải là người như thế. Con cũng biết người đàn ông đó. Chỉ là bạn của Tư Nhuệ mà thôi. Chúng con có vài lần gặp gỡ. Báo chí rãnh rỗi nên mới tung tin đồn thất thiệt để gây thiệt hại cho hoàng gia. Con sẽ cho người xử lý chuyện này. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm trước lời đính chính của Lý Trấn Kiệt. Chỉ cần anh khẳng định như thế thì Tư Nhuệ mới không bị chỉ trích nữa. Nhưng tại sao anh lại bảo vệ cô? Chẳng phải hôm qua còn trách móc cô? Giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn rất nhiều. Vậy thì tốt quá rồi, ta sẽ cho người ngăn chặn mọi tin đồn lại càng nhanh càng tốt để hoàng gia không bị ảnh hưởng tiếng xấu. Đúng là bọn nhà báo rãnh rỗi suốt ngày đi rình dập người khác. Nữ hoàng nhẹ nhõm nói. Làm cho bà cứ tưởng hình ảnh cháu dâu trong mắt mình đã sụp đổ rồi. Chính bà là người đã lựa chọn, chắc chắn là người có mẫu mực không làm chuyện trái khuấy. Uyển Nhi vẫn không ngờ anh trai của mình lại u mê người phụ nữ này đến như thế. Cô ta lấy ra lọ thuốc mà mẹ nuôi đã đưa cho Tư Nhuệ để vạch trần cô. Còn thứ này là gì? Chị vì muốn nhanh chóng có con mà không màng đến sức khỏe của chồng mình hay sao? Mọi người không hiểu tác dụng của lọ thuốc là gì. Uyển Nhi lại tiếp tục phơi bày. Đây là lọ thuốc tăng cường sự ham muốn ở đàn ông. Chị ta định dùng nó để có thể nhanh chóng mang thai con của anh Trấn Kiệt. Chị ta cũng chỉ vì tham vọng giữ vững vị trí hoàng phi của mình nên đã không từ thủ đoạn, nhưng tác dụng phụ của nó là gì cũng chưa biết được. Lọ thuốc không có nguồn gốc gì cả, vậy mà lại dám đưa cho anh Trấn Kiệt uống. Chị cũng ghê gớm thật đấy. Tư Nhuệ hơi bất ngờ, tại sao Uyển Nhi lại có thể có được lọ, chẳng phải nó ở trên bàn trang điểm của cô hay sao? Mỹ Dung đang đứng ở phía sau rất đắc ý, cô ta đã mượn tay của người khác để hãm hại Tư Nhuệ. Mà bản thân lại luôn tỏ ra trong sáng. Lúc này Mỹ Dung đã đưa lọ thuốc cho Uyển Nhi cùng tờ giấy về tác dụng của thuốc đã bị Mỹ Dung chỉnh sửa thẩm xưng lên thoái hóa. Tư Nhuệ không nói nên lời, cô không biết nên giải thích như thế nào cho mọi người hiểu. Con chưa bao giờ sử dụng nó cả. Chỉ là, Uyển Nhi lại cố tình đàn áp Tư Nhuệ. Chỉ là sao chị không nói được nữa chứ gì? Lý Trấn Kiệt lớn tiếng quát. Đủ rồi, sao hôm nay em nhiều chuyện quá vậy? Chuyện riêng tư của anh đã bị em nói cho mọi người cùng biết hết rồi đấy. Uyển Nhi ấm ức nói. Em chỉ muốn tốt cho anh thôi mà. Cô ta rất xấu xa, không giống với vẻ bên ngoài dịu dàng hiền thục của mình đâu. Tư Nhuệ như đang đứng trước hố sâu. Cô bị tra khảo đến không thể nào thở được nữa rồi. Tại sao bọn họ lại đối xử với cô như một kẻ tội đồ như thế? Mọi chuyện dừng lại ở đây đi. Không cần phải điều tra thêm nữa. Ngày mai mở một buổi họp báo để khẳng định thông tin đó là giả. Còn chuyện có mang thai hay không là chuyện riêng của chúng con. Tư Nhuệ cũng chỉ vì muốn sinh cháu cho bà ẵm bồng vì bà cứ trông mong mãi. Nhưng từ giờ trở đi con mộng mọi người đừng xen vào chuyện riêng của con và Tư Nhuệ. Những chuyện này cứ đem ra nói thì chẳng có gì hay ho cả. Lý Trấn Kiệt rất dứt khoát nói. Mỹ Dung cảm thấy không cam lòng. Cô ta không ngờ anh lại hết lần này đến lần khác bênh vực Tư Nhuệ, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ anh đã yêu Tư Nhuệ hơn mình rồi sao? Tư Nhuệ xem như may mắn cũng nhờ có Lý Trấn Kiệt đứng ra nói giúp nên cô mới thoát khỏi những rắc rối. Hôm nay con không về nhà, ở công ty đang có một vài sự cố, con sẽ đến đó xử lý công việc cho xong. Tư Nhuệ thừa biết anh vẫn còn giận mình chuyện tối qua cô đuổi anh đi. Trong lòng Tư Nhuệ cũng cảm thấy áy náy, nhưng cũng chẳng thể nào mở lời. Cô đã quá mệt mỏi với cuộc sống hôn nhân này. Tại sao lại gặp nhiều rắc rối đến như thế? Tư Nhuệ bất giác nhìn về phía góc tường. Mỹ Dung đang đứng đó nhìn cô đầy thách thức. Cô bắt đầu nghi ngờ cô ta là người nhúng tay vào để hãm hại mình. Ngày hôm sau, Tư Nhuệ ăn mặc thật chỉnh chu cùng với Lý Trấn Kiệt đi đến buổi họp báo. Cô và Lý Trấn Kiệt đứng trước báo chí khẳng định mọi thông tin đều là sai sự thật. Và nói rằng cuộc hôn nhân của họ đang rất hạnh phúc. Nếu còn những thông tin không hay nào viết về Hoàng gia thì sẽ bị xử lý nghiêm. Tạm thời danh dự của Tư Nhuệ đã được chứng minh trong sạch. Nhưng sự hạnh phúc chỉ để đánh lừa cánh báo chí đó không phải là sự thật. Tư Nhuệ và Lý Trấn Kiệt chưa hoàn toàn hạnh phúc như lời đã nói. Trong mối quan hệ của bọn họ chỉ toàn là những cuộc mâu thuẫn cãi vã. Cách chương.